Yêu chiều cô vợ nhỏ quyến rũ của tổng tài bá đạo. Chương 38, góc truyện audio.com. Chấm, chiếc xe giới hạn sang trọng ngay lập tức là tâm điểm sự chú ý, mọi người xung quanh không khỏi kinh ngạc. Chiếc xe này đâu phải người có tiền có thể mua được. Thân phận người phía sau phải cường đại đến mức nào cơ chứ? Mọi người đều ngây người suy nghĩ. Không để ý người trên xe đã bước xuống từ khi nào. Một lát sau, ai nấy đều hoàn hồn. Đẹp, thật sự quá đẹp. Nam tà mị, thanh lãnh, hơi thở hút hồn, khí phách kinh động thiên địa. Nữ thì xinh đẹp tuyệt mỹ, quyến rũ nhưng vẫn tôn quý. Lạnh lùng, ánh mắt lấp lánh, long lanh trong suốt như nhìn thấu mọi việc, mọi hành động. Mọi cử chỉ của đôi tuấn nam mỹ nữ này đều thu vào ánh mắt của mọi người. Không lãng phí một giây. Uy áp xuất thần. Sóng bước cùng nhau. Trời đất đã tạo nên hai người định sẵn đã dành cho nhau. Ai ai cũng không tự chủ mà ngước lên ngắm nhìn. Dạ Thiên và Tử Uyên không hề để ý. Anh cùng cô sóng đôi tiến vào đại sảnh. Nếu như ngày thường, chắc chắn sẽ có cận vệ theo sát phía sau đảm bảo sự an toàn. Nhưng, Tử Uyên vẫn chưa muốn cho gia tộc biết về cuộc hôn nhân này. Mặc dù gia đình cô là dòng chính của Nam Cung gia, nắm gần như toàn bộ thế lực Nam Cung, nhưng mối quan hệ của gia đình cô với dòng thứ và hệ phụ không tốt. Họ là những kẻ có dã tâm, không hề yên phận, vì thế Tử Uyên cần thời gian để dọn dẹp những kẻ phiền phức ấy. Sẽ rất bất lợi nếu thông tin cuộc hôn nhân này rơi vào tay kẻ thù. Hậu quả, thật không dám nghĩ tới. Chính vì vậy, cô không cho Dạ Thiên mang cận vệ theo, cũng đồng thời nhờ An Nhiên đánh lạc hướng sự chú ý của mật thám cùng tiền vệ dẫn đầu dò thám trực diện của gia tộc phụ hệ. Không chỉ đơn giản như vậy, Tử Uyên còn hạ lệnh đưa một số tay bắn tỉa cấp A của Hắc Long đi xử lý những tên cầm đầu. Mặc dù chỉ là dòng phụ nhưng thế lực riêng trong thế giới ngầm đâu dễ đùa. Họ cũng mang thân phận người Nam Cung ra A. Sự ảnh hưởng của Nam Cung rất lớn. Chỉ cần bỏ tiền là có thể thuê mật thám, sát thủ hàng đầu của những tổ chức lớn trên thế giới. Nhiệm vụ thu thập tin tức rất quan trọng. Tử Uyên không cần suy nghĩ nhiều cũng đoán được tiền vệ phái đi toàn những cao thủ được huấn luyện nghiêm khắc. Rất khó đối phó. Dĩ nhiên, đối với Tử Uyên là chuyện hết sức bình thường. Cô đã bước chân vào thế giới ngầm từ nhỏ, cũng thành lập thế lực riêng. Đối đầu với nguy hiểm là chuyện hết sức bình thường. Có thể gọi là đều đặn như cơm bữa. Vì vậy, những kẻ đó đâu xứng đáng là đối thủ của cô. Tất cả sẵn sàng, mọi thứ đều được cô chuẩn bị rất tỉ mỉ. Một khi ra tay, đã định máu chảy, đâu thể coi thường. Tử Uyên bình tĩnh, cùng Dạ Thiên đăng ký kết hôn. Mọi việc diễn ra vô cùng suôn sẻ, hoàn toàn nằm trong dự định của anh và cô. Nhưng đến lúc luật sư đưa giấy đăng ký kết hôn, Tử Uyên có chút mong đợi. Mặc dù rất bản lĩnh nhưng dù sao coi cũng là con gái. Cũng có hỉ nộ ái ố, lần đầu kết hôn. Làm sao không lo lắng đôi chút. Tử Uyên nhìn Dạ Thiên. Anh rất dứt khoát hạ bút. Không hề chần chừ, phân vân. Thái độ của Dạ Thiên làm cô có chút bất ngờ. Anh tự tin đến vậy sao? Lấy cô, anh không hối hận chứ? Đang suy nghĩ, Tử Uyên giật mình. Từ bao giờ cô lại có ý niệm như vậy? Cách chương.